Tôi cũng cầm một miếng bánh mì lên, bẻ ra chia cho Vương Tiên Dao một nửa, sau đó Triệu Trạo nhai, đồng thời bắt đầu quan sát tình hình trong địa đạo này, cách Trương.